Chương 225, đầu khớp xương yêu quái. Nhưng lúc này, mù cụ rổ vươn tay ra, ở di lạc mỉ rổ cụ trên đầu hung hăng bắn một cái. Lần này mù cụ rổ đương nhiên là đã không chế lực đạo của mình, nhưng dù vậy, lần này hiển nhiên cũng so với mới vừa sản gỗ đánh cầm một cái, đau hơn nhiều. Di lạc mỉ rổ cụ con thấy được trên đầu của mình, dường như du an dê một cái, giống như bị một cửa đại trung đập một cái. Cả người đều muốn vững quyết. Nhìn di lạc mỉ rổ cụ bộ dạng, sản gỗ cùng Ali còn có cả gù dạ, đều là không nhịn được hé miệng cười. Mà mặc dù là Inusa, cũng lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Nhẫn cùng với chính mình trong lòng tiêu ý, sản gỗ xem lấy cô gái trước mặt, mở miệng nói, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe được sản gỗ thoại ngữ, nữ tử này gật đầu, rốt cuộc lại một lần nữa lên tiếng. Sự tình là như vậy. Cái này một khu phủ đệ, là bị một cái có thể tứ cửu bảy sợ đầu khớp xương yêu quái nguyền rủa địa phương. Cái này cái địa phương, tất cả người hầu, đều bị yêu quái rút ra ở trong thân thể đầu khớp xương, coi như là phụ mẫu ta, cũng chịu khổ vận rủi, hiện tại còn dư lại, chỉ có ta một người. Nói như vậy lấy, cô gái này thần tình trong, lộ ra không gì sánh được bi thương thần sắc. Tựa hồ là theo nàng thoại ngữ, để cho nàng nhớ tới đã từng phát sinh đáng sợ mà bi thương sự tình, khiên động trong lòng của nàng bi thống tình. Như vậy, ý của ngươi là, đem điều này yêu quái giết chết, liền giải quyết rồi lúc này, đang ở nữ tử còn chưa nói hết thời điểm, Inusa lên tiếng. Hắn nói như vậy, cũng là vươn tay ra, nữ tử sau lưng gian nhà. Đối mặt Inusa thoại ngữ, nữ tử sửng sốt một chút, mà sản gỗ trực tiếp cầm lấy trên tay phi lai cốt văng ra, đem nhà tường, tại chỗ đập ra. Nhà tường đập ra sau đó, có thể thấy rõ rõ ràng ràng, bên trong chất đống giống như tiểu sơn một dạng đầu khớp xương. Những thứ này đầu khớp xương, toàn bộ đều là loài người đầu khô lâu. Những thứ này đầu lâu nhãn thần thâm thúy mà chỗ trống, đại biểu cho từng cái bị cướp đoạt tính mệnh. Mà những cái này đầu lâu trên núi nhỏ, bò lổm nổm một cái thân ảnh khổng lồ. Cái này một đạo thân ảnh, hoàn toàn là từ đầu khớp xương tổ hợp mà thành. Giống như một cái cự đại đầu khớp xương yêu quái. Thân thể của hắn, chiếm hơn nửa cái phòng tử. Mà giờ này khắc này, từ hắn dùng đầu khớp xương qua loa tắc trách lấy trong hốc mắt, kinh khủng nhãn thần, đang theo dõi mọi người. Các ngươi muốn tiêu diệt ta kiệt kiệt, không nên mơ mộng nữa cái quái vật này đầu khớp xương ma sát, phát sinh âm thanh khủng bố. Nhưng lúc này, Inusa cười lạnh, trên tay thiết toái nha hung hãn ra khỏi vỏ, hắn trực tiếp một đao chém đi ra ngoài. Kinh khủng ánh đao hiện ra, xuống một đao, tại chỗ đem điều này to lớn xương con quái vật đầu đều cho sinh sôi bổ tới. Bất quá lúc này, cái này xương đầu cá yêu quái vết thương ra, đại lượng đầu khớp xương tụ lại, dĩ nhiên hắn lại chính mình khôi phục. Không có ích lợi gì cái này cái cự đại đầu khớp xương yêu quái đắc ý nói, nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, từ Inusa phía sau, một đạo kinh khủng khí công ba trùng kích qua đây, trực tiếp đem cái kia cái cự đại đầu khớp xương yêu quái, kể cả gian nhà, nhất tịnh quán xuyên. Ở khí công ba công kích phía dưới, cái này phủ đệ cùng trong phủ đệ ẩn nút đầu khớp xương yêu quái cùng nhau, trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhất chiêu đem điều này đầu khớp xương yêu quái giết chết sau đó, mù cụ rổ ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía cái kia vươn tay ra, đang chuẩn bị đánh lén di lạc mì rổ cụ nữ tử. Bị mù cụ rổ ánh mắt nhìn, thân thể của nàng run lên. Nàng theo bản năng một cái giật mình, trực tiếp thu hồi tay của mình. Đồng thời nàng trên mặt, lộ ra không gì sánh được thần tình lúng túng. Nàng lúng túng cười, vị này vị pháp sư này công lực thực sự là cao cường á, như thế yêu quái, đều bị ngươi lập tức giải quyết rồi đâu. Ấy ra ra, thực sự là quá cảm tạ. Nàng nói như vậy, nhìn mù cụ rổ thần tình trong, cũng là tràn đầy sợ hãi. Nói đùa, người nào nhìn mù cụ rổ xuất thủ, nhất chiêu đem lớn như vậy xương con quái vật, oanh sắt thành cho bụi, cũng sẽ như vậy sợ hãi. Huống chi, nữ tử này, bản thân giống như cái này xương đầu cá quái vật là một phe. Chỉ là lúc này, nàng căn bản không có chút nào muốn làm đồng bạn báo thù ý tưởng. Trong lòng của nàng, còn dư lại chỉ có sợ hãi, cùng với như thế nào lừa dối qua cửa. Nhìn dáng vẻ cô gái này, mù cụ rồ cười lạnh, chỉ là mở miệng nói, ngươi còn có muốn nói cái gì sao, có muốn nói cái gì, thì nói nhanh lên à, bởi vì ngươi hiện tại không nói, ta muốn. Ngươi về sau cũng đều là không có cơ hội như vậy. Đối mặt mù cụ rổ dường như chế giễu một dạng thoại ngữ, cái này người tướng mạo mỹ lệ nữ tử yếu đuối cũng là xấu hổ mà miễn cưỡng cười. Người pháp sư này, ngươi làm cái gì vui đùa đâu, ta làm sao biết không có cơ hội. Nàng thoại ngữ còn chưa nói hết, mù cụ rồ cười lạnh, chỉ là vươn tay, Inusa, hắn là khuyển yêu, trên người ngươi vẻ này thuộc về yêu quái mùi thúi, coi như ngươi lại thu liễm, lại ẩn giấu, hắn đều đã sớm nghe được rõ rõ ràng ràng. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, nữ tử này không có chút nào do dự, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Di Lặc Mị Rồ Cụ nghiêm ngặt quát một tiếng, trực tiếp sử dụng phong huyệt, một tay lấy trước mặt nữ tử này cho hút vào. Phong huyệt cắn nuốt, đang hấp thu nữ tử này thời điểm, thân thể của nàng phá nát, hóa thành đại lượng bạch cốt. Hiển nhiên, nàng căn bản cũng là đầu khớp xương yêu quái đem điều này đầu khớp xương yêu quái giết sau khi chết. Di Lặc Mị Rồ Cụ vừa cười vừa nói, ha ha, thành công. Kỳ thực đây chính là ta mục đích, ta tiếp cận nàng, chính là vì lúc này. Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ, dường như chững chạc đàng hoàng. Nhưng mà, đối mặt Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ, mọi người cũng là vẻ mặt, quỷ tài sẽ tin tưởng bộ dáng của ngươi. Hay ngươi vừa rồi, tuyệt đối là đã bị cái này nữ yêu quái mê hoặc ga, nếu như không phải mù cụ rồ lời nói, chỉ sợ hiện tại, xương của ngươi đều đã bị người ra rút ra. Sản gô mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Rồ Cụ thần tình tự nhiên là xấu hổ không gì sánh được. Mà đối với Di Lặc Mị Rồ Cụ bộ dạng, mù cụ rồ cũng là khá là không biết phải nói gì. Di Lặc Mị Rồ Cụ coi như là một cái kỳ nhân. Luôn có thể gặp phải xinh đẹp nữ yêu quái, sau đó bị hãm hại. Mà hắn dường như cũng căn bản không có một tí tẹo như thế giác ngộ, vui với bị hãm hại. Thực sự là mâu đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. A mù cụ rồ trong đầu của mặt, không rõ nghĩ đến một câu nói như vậy. Cái này một, hai một câu nói. Quả thực quá tờ mờ giờ thích hợp Di Lặc Mị Rồ Cụ. Ở nguyên kịch tình trong, Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Sản Gỗ, coi là một đôi. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, bởi vì mù cụ rồ đến, rất nhiều chuyện đều bị cải biến. Bây giờ Sản Gỗ, hiển nhiên không có khả năng thích đi nữa bên trên Di Lặc Mị Rồ Cụ. Cho nên, đáng thương Di Lặc Mị Rồ Cụ, cực kỳ hiển nhiên, sắp sửa vẫn tiếp tục chính mình loại này không may mắn số đào hoa. Đem hai xương đầu cá yêu quái giải quyết sau đó, mù cụ rồ bọn họ, tự nhiên là trở lại trong thôn đi. Ali đem diệt trừ yêu quái sự tình nói cho phía trước người thôn dân kia. Cái tên kia, cuối cùng còn có chút nửa ngờ nửa tin. Bất quá đối với phản ứng của hắn, mù cụ rồ bọn họ tự nhiên là không sao. Ngược lại yêu quái đã trừ đi. Người thôn dân này có tin hay không, đã là như thế nào, đều chuyện không sao cả. Bọn họ trừ yêu bản thân. Cũng không phải là vì tiền, hoặc là cứ để người tin tưởng cái gì các loại.